lại còn rất tự tin mà để lộ cho người ta biết. Còn mẹ nó, nói chuyện khinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net